Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 955, chương 955, dạng này trong lòng ta liền thăng bằng. Góc truyện audio.com. Diệp cha ta không có đánh ngươi a, một mực lo lắng chờ ở phòng khách dưới lầu A Thải cùng Văn Linh nhìn thấy đi xuống lầu Chu Diệp. Một mặt mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy bốn cái tay nhỏ tại Chu Diệp toàn thân cao thấp khắp nơi tìm kiếm lấy. Nhìn có cái gì vết thương? Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng trung đi ở Chu Diệp sau lưng Thạch Nhất Kiên. Nhìn thấy nữ nhi của mình cùng đại điệp nữ biểu hiện. Có một loại muốn khóc ròng ròng xúc động mặc dù đã sớm biết nữ sinh hướng ngoại câu nói này. Nhưng mà là một người cha, nhìn thấy chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn nữ nhi, trong nháy mắt liền đổi một cái quan tâm nũng nịu đối tượng hắn vẫn có một loại muốn đánh chết Chu Diệp xúc động. Ta không sao. Chu Diệp mỉm cười. Không có việc gì liền đi mặc quần áo xong xuyên thành cái dạng này thành cái gì thể thống Thạch Nhất thẳng chắc tiếp tại Chu Diệp sau lưng hung hãn nói. Bây giờ Chu Diệp toàn thân cao thấp liền xuyên một đầu quần cộc lớn cái kia hình tượng khụ khụ. Hơi có chút không phải thực gì đó. Thân yêu, đi ta cùng ngươi cùng tiến lên đi thay quần áo đi. Văn Linh lúc này mới phát hiện. Nam nhân mình lại còn mặc như thế tính cách. Nói thật, nàng thật sự rất muốn cười bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nàng nhưng có điểm sợ Chu Diệp sinh khí trừng phạt nàng. Diệp, chờ ta một chút, ta cho ngươi trước tiên tìm một bộ ba ba quần áo thay đổi. A Thải càng là trực tiếp. 16 nàng thế nhưng là biết mình nam nhân đến thời điểm ngoại trừ quần áo trên người bên ngoài. Thân vô trường vật quần áo cái gì? Đương nhiên mặc một ngày liền muốn đổi. Nhưng mà không có thay giặt quần áo mà nói. Hiển nhiên là không được. Vì A Thải, không nên đem ta thích nhất bộ kia đồ vét cho tên kia xuyên. A Thạch Nhất Kiên một mặt buồn bực hô hào nữ nhi của mình nhưng mà. Lúc này nữ nhi của hắn đã vây quanh Chu Diệp đi lên lầu 2 cũng không biết đến cùng nghe được không nghe được. Kỳ thực hắn thích nhất bộ kia đồ vét, là A Thải đưa cho hắn quà sinh nhật chỉ tiếc Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không mặc. Hai người dáng người khác biệt không nói. Chu Diệp cũng sẽ không xuyên người khác quần áo cũ tay hắn vòng bên trong thế nhưng là để không thiếu chưa bao giờ mặc qua quần áo đâu. Cũng là chúng nữ nhân của hắn mua cho hắn. Vì cái gì ta cảm giác muốn như vậy khóc. A Thạch Nhất Kiên nhìn một chút lần nữa chỉ còn lại tự mình một người phòng khách. Thật có một loại muốn xông lên nữa đánh Chu Diệp một bữa ý nghĩ bất quá. Suy nghĩ một chút chính mình đánh không lại tên hỗn đản kia loại chuyện này vẫn là thôi đi. Tự mình bi thương không bằng mọi người cùng nhau rơi lệ. Cho nên Thạch Nhất Kiên định cho chính mình thật là tốt ca môn gọi điện thoại. Nói cho hắn biết nữ nhi của hắn bị người pha đi cái tin tức tốt này. Nghĩ tới đây, Thạch Nhất thẳng chắc tiếp cầm lấy điện thoại trong phòng khách bấm Macau quốc tế khu hào Uia Kiên A. Như thế nào đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì a? Trong loa truyền đến một cái còn không ngừng ngáp một cái âm thanh. Rõ ràng hắn vừa mới bị Thạch Nhất Kiên đánh thức, ngượng ngùng a Viagra. Thạch Nhất Kiên nhìn một chút phòng khách đồng hồ bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng ở đây cùng Macau chênh lệch 16 giờ chênh. Lệch, theo lý thuyết lúc này, Macau bây giờ mới vừa vặn trời vừa rạng sáng nửa, ta quên chênh lệch tốt. A Kiên có chuyện gì liền mau nói a. Nói xong ta hảo tiếp tục ngủ. Văn ca âm thanh hiện ra vẻ uể oải. Cái kia Văn ca, thật xin lỗi. Thạch Nhất Kiên nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước nói xin lỗi hảo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Văn ca nghe được Thạch Nhất Kiên mà nói. Có một loại rất không ổn cảm giác xông lên đầu. Cái kia có lỗi với Viagra, ta không có chiếu cố tốt đại điệp nữ. Thạch Nhất Kiên tiếp tục nói lấy xin lỗi. Văn Linh, Văn Linh đã xảy ra chuyện gì? Văn ca âm thanh lập tức lo lắng. Đây chính là nữ nhi của hắn a, hắn làm sao có thể không nóng nảy? Mau nói cho ta biết, A Kiên ngươi phải gấp chết ta sao? Mau nói a. Không không, đại điệt nữ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng không có thụ thương. Thạch Nhất Kiên hít sâu một hơi nói. Nàng chỉ là cùng một cái nam nhân hẹn hò a. Chút chuyện này a. Văn ca thở phào một cái. Suýt chút nữa không có bị huynh đệ của mình hù chết thật là. suýt chút nữa không có bị ngươi hù chết, hẹn hò cái gì không phải là rất bình thường sao? Nàng cũng đến cái tuổi này, chỉ cần ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ điểm, đừng để Văn Linh ăn thiệt thòi liền tốt. Còn có a, điều tra qua nam hài kia tình huống sao? Trong nhà hắn là làm cái gì? Cái kia Văn Ca Thạch Nhất Kiên do dự dự nói. E rằng đại điệt nữ không chỉ bị người chiếm tiện nghi, ta đoán chừng nàng cũng đã bị tiểu tử kia cho ăn sạch hết. Tên ngu ngốc này nha đầu làm sao lại đần như vậy chứ? Sớm biết thật không nên đem nàng đưa đến Luân Đôn bên kia nữ tử giáo hội trường học đi học. Cái khác không có học được, liền học được những cái kia Dương Hòa Thượng bốc lên ngu đần một mặt. Văn Ca nghe được con gái nhà mình đã bị ăn sạch hết, lập tức hóa thành một cái dài dòng nam, ước chừng oán trách nhanh gấp 10 đến phân chuông từ trường học giáo dục phàn nàn đến mẫu thân của nàng giáo dục, mà Thạch Nhất Kiên còn không phải không ở nơi đó ngoan ngoãn nghe. Tốt a, Kiên nói cho ta biết đem ta nữ nhi ăn sạch tận cái tiểu tử thúi kia trong nhà là làm cái gì? Hắn có phải hay không không muốn phụ trách nhiệm a? Ngươi nói cho hắn biết nếu như dám đối với không dạy nổi nữ nhi của ta, ta vài phút tìm người chém chết hắn. Văn Cạo án trách nửa ngày, cuối cùng nói chính đề, cái kia Văn Ca, tiểu tử kia đến lúc đó muốn phụ trách nhiệm, nhưng mà Thạch Nhất Kiên có loại muốn khóc cảm giác. Nhưng mà tiểu tử kia chân đạp mấy chiếc thuyền a, cái gì? Trong loa truyền đến Văn Ca tiếng gầm gừ, vậy ngươi còn không nhanh để cho người ta giáo huấn hắn một trận. Tiếp đó nói cho hắn biết nhanh cùng hắn những cái kia hỗn tạp nữ nhân chia tay, tiếp đó ngoan ngoãn cùng ta nữ nhi kết hôn. Văn Ca, chân hắn đạp mấy chiếc thuyền, hơn nữa cái kia mấy cái thuyền đều không dễ chọc a. Muốn nói Thạch Nhất Kiên không có biết một chút nào Chu Diệp thân phận đó là nói nhảm, nhưng mà biết đến cũng không phải rất nhiều, không có nhiều dễ trêu, có ta không dễ chọc sao? Văn Ca xem như ma cao ít ỏi hào phú, vẫn rất có sức mạnh nói câu nói này, e rằng thật sự so ngươi còn không dễ trêu a. Thạch Nhất Kiên thở dài một hơi nói, hắn cái kia mấy cái thuyền bao quát Yamaguchi, Kumi đương nhiệm nữ tổ trưởng Watanabe Alisa, còn có Yamada tổ đương nhiệm nữ tổ trưởng Kusakari Nanako cùng Inagawa tổ đương nhiệm nữ tổ trưởng Inagawa Kumi, còn có Sumiyoshi Club đương nhiệm nữ tổ trưởng Horikawa Chie. Nghe xong Thạch Nhất Kiên mà nói, Văn Ca lập tức trầm mặc phía dưới 393, tới sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Chẳng lẽ đem ta nữ nhi ăn sạch tận gia hỏa chính là cái kia trên đường truyền thuyết nhất thống Nghê Hồng Cực Đạo tổ chức thần bí gia hỏa? Phải biết, trước đây Nghê Hồng Cực Đạo tư nữ kết hôn thời điểm phô trương thế nhưng là lão đại rồi, mặc dù rất nhiều người cũng không rõ ràng Chu Diệp chân thực tính danh, nhưng mà đối với cái này Nghê Hồng Cực Đạo đại sự thế nhưng là nói chuyện say xưa rất lâu, cho dù Viagra không ở trên đường hỗn, đều nghe nói qua chuyện này, mà Thạch Nhất Kiên rõ ràng so với hắn biết đến càng nhiều. Ai bảo Chu Diệp là Thạch Nhất Kiên tâm ma đâu? Một đời chưa bao giờ bại quả Thạch Nhất Kiên. Chỉ ở Chu Diệp trong tay thất bại qua hắn một mực tận sức tại thu thập Chu Diệp tư liệu chuyện này, bởi vậy hắn mới có thể cuối cùng lựa chọn cho Chu Diệp mật báo, hắn cũng không muốn cùng Chu Diệp kết thù gây không chết không thôi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lại là Chu Diệp, hắn vốn cho là lại là Chu Diệp nhi tử đâu, đây thật là một cái tuyệt vời hiểu lầm. Không sai, Thạch Nhất Kiên thở dài mang theo một tia nức nở nói. Cực kỳ chủ yếu là, hắn lại còn đem ta nữ nhi cũng cho họa họa điện thoại bên kia. Lập tức trầm mặc lại, qua hơn nửa ngày phía sau, Văn Ca mới truyền đến một câu nói. Dạng này, trong lòng ta liền thăng bằng Uy Viagra, ngươi sao có thể dạng này, còn có thể hay không làm huynh đệ, cái gì gọi là dạng này ngươi liền thăng bằng. Cách chương.